Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1036, chương 1036, tiến vào nữ hài khuê phòng. Đi ra ký túc xá, Tần Dương tại viện tử bên trong mù tản bộ, đồng thời suy tư tiếp xuống kế hoa, mặc dù thành công lẫn vào trung gia, nhưng kế hoa cũng chỉ thành công một gần nửa. Tiếp xuống chỉ có hai nhiệm vụ, một cái là tán gái, một cái khác chính là muốn bắt đầu tìm kiếm có thể đối phó tu luyện nữ yêu bí tịch. Dựa theo những môn phái kia nhất quán đi tiểu tính, trọng yếu như vậy bí tịch nhất định là phải đặt ở môn phái cấm địa bên trong hoặc là cái nào đó mật thất bên trong, chỉ cần tìm được những điều này bí ẩn địa điểm, hắn thì có biện pháp trộm được. Đến mức tán gái nhiệm vụ, tùy duyên đi, muốn hay không bắt cóc một hai cái nội môn đệ tử. Cẩn thận tra hỏi ra một phen, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, bất quá lập tức lại lắc đầu. Dù sao hiện tại còn không rõ ràng có thể đối phó tu luyện nữ yêu bí tịch đến tột cùng là thứ đồ chơi gì, mạo muội đả thảo kinh xà sẽ phá hư chỉnh thể kế hoa. Hay vẫn là chậm rãi dò xét đi, chắc chắn sẽ có kết quả. Dương huynh, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Chính suy tư, bên cạnh vang lên một đạo tiếng hỏi âm. Tần Dương quay đầu nhìn lại, lại là Lý Thừa Đông không biết khi nào thì đi đến viện tử bên trong. Chính cười mỉm nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang theo hiền lành tiếu dung. Nếu như không phải trước đó hố đồng đội hành vi, người này vẫn là rất hiền hòa. Tần Dương lắc đầu, nói ra, tâm tình kích động, cho nên tùy tiện dạo chơi. Nhưng ta không chút nào không cảm giác được Dương huynh trên thân tâm tình kích động a. Lý Thừa Đông cười cười, quay đầu nhìn qua trung gia xa hoa trang viên, thở dài, tu tiên chi đạo nhân người đều hướng tới. Có thể giống chúng ta loại này bị thượng thiên vứt bỏ phế vật, lại chỉ có thể nhìn người khác hành tẩu tại quang minh trên đại đạo. Ngươi nói có phải hay không rất không công bằng? Công bằng không phải tuyệt đối, nhưng là tương đối, thì nhìn ngươi làm sao kiến giải. Tần Dương nói ra, cũng đúng. Lý Thừa Đông gật gật đầu, chậm rãi nói, xem ra Dương huynh cũng là ý chí bằng phẳng người a, có thể coi nhẹ bất luận cái gì. Không được, kỳ thực ta là tiểu nhân, mặc dù không biết Lý Thừa Đông đối với hắn nói những điều này chẳng hiểu ra sao lời nói đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Nhưng Tần Dương cũng lười thăm dò chắc đối phương tâm tư, rất tùy ý nói ra, có thể thừa nhận mình là tiểu nhân, chẳng lẽ còn không được bằng phẳng sao? Lý Thừa Đông giống như cười mà không phải cười, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, liền quay người rời đi. Xoa, con hàng này vuốt mông ngựa công phu rất không tệ. Tần Dương bĩu môi, ở chung quanh tản bộ một hồi lâu, Tần Dương đối với trung gia địa hình cũng giải không sai biệt lắm. Trung gia mặc dù tại Nam Hoang thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng chiếm đoạt địa giới lại tương đối nhỏ hẹp, hơn nữa địa thế tương đối cao, cổ trấn bên ngoài đều có dãy núi bổ phục. Mặt khác Tần Dương còn phát hiện, tại trung gia nghiêng về phương Bắc có một tọa tuyết sơn, độ cao so với mặt biển cũng liền chừng 300 thước. Có tuyết sơn cũng không kỳ quái, nhưng ở chung quanh nó lại là xanh tươi tốt một mảng lớn lục dã, sinh cơ dạt dào, có một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác, cho người ta cảm giác là này tuyết sơn là bị cái nào đó cự nhân cho cứng rắn sinh sinh mang lên chỗ bên trong. Xem ra có cần phải đi cái kia địa phương thăm dò một chút, có lẽ có phát hiện. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, bất chi bất giác Tần Dương đi vào Đông Viện, cũng chính là nữ đệ tử ở lại địa phương. Rất trùng hợp, hắn nhìn thấy tại viện tử nơi hẻo lánh một cái giếng cổ bên cạnh, Khúc Nhu chính tại cố hết sức đánh nước, chung quanh còn để đó mấy cái thùng gỗ cùng chậu gỗ. Trong chậu gỗ còn chất đống một chút quần áo, Ngươi đây là muốn giặt quần áo sao? Tần Dương đi tới hỏi. Có lẽ là Tần Dương đột nhiên xuất hiện đem nữ hài bị dọa cho phát sợ. Kinh hô một tiếng, trong tay mới vừa đựng đầy thủy mộc thùng vô ý rơi vào giếng nước. Khúc Nhu vội vàng duỗi tay đi bắt, kết quả chợt chân một cái, cả người ngược lại ngã vào giếng bên trong. Nữ hài lập tức hét dầm lên, xoa, như thế ngu xuẩn. Thấy cảnh này, Tần Dương nội tâm có chút im lặng. Thân hình khẽ động, một thanh bắt lấy đối phương bắp chân, đem nữ hài cho cưỡng ép kéo lên. Bị kéo lên, Khúc Nhu ngồi phịch ở Tần Dương trong ngực. Từng ngụm thở, khuôn mặt nhỏ sát bạch một mảnh, tay chân lạnh buốt, nhịp tim dị thường lợi hại, có thể thấy được cũng là dọa sợ. Qua một hồi lâu, nàng mới từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Thấy mình ngồi phịch ở Tần Dương trong ngực, Khúc Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tránh thoát, lui ra phía sau hai bước, suy ngẫm bên tai mái tóc, thấp giọng nói ra, cảm ơn Dương đại ca cứu giúp. Tần Dương thản nhiên nói, hẳn là ta nói tiếng xin lỗi mới là, đem người bị dọa cho phát sợ, không phải là ta lá gan quá nhỏ. Khúc Nhu ngại ngùng cười một tiếng, có chút không có ý tứ. Tần Dương chỉ trên mặt đất thùng gỗ để nguyên quần áo phục, dò hỏi, những y phục này đều là ngươi? Không phải. Khúc Nhu lung lay chán, nhỏ giọng nói ra, là các sư tỷ quần áo, ta chỉ là giúp các nàng tắm một cái, ngươi bị các nàng khi dễ. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, giống Khúc Nhu như thế yếu đuối nữ hài, đi đến chỗ nào cơ bản đều là ăn thiệt thòi. Lúc này mới đến đệ nhất ngày liền bị giặt quần áo, ngược lại cũng không kinh ngạc. Không có, không có. Khúc Nhu vội vàng bày tay, cười khổ nói, phàm là môn phái đều có một chút lặn quy định, mới tới người đều muốn cho các sư tỷ giặt quần áo, bưng thức ăn cho các nàng hỗ trợ làm sống. Đây cũng là vì tôi luyện chúng ta những điều này người mới, tăng tiến một chút tình cảm mà thôi. Các sư tỷ tuyệt đối không có ác ý. Dạng này à? Tần Dương gật đầu, xem ra giới cổ võ cùng thế tục giới một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không có khác biệt gì. Nhiều như vậy quần áo, còn muốn chống nhiều như vậy nước, một mình ngươi làm xong sao? Tần Dương hỏi. Làm xong. Lại nói ta cũng là tu sĩ, không giống phổ thông nữ hài như vậy dễ hỏng. Khúc Nhu vừa cười vừa nói, ngừng lại, nàng khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm lại nhỏ rất nhiều. Dương đại ca, ngươi có hay không muốn đổi giặt quần áo? Ta thuận tiện giúp ngươi tẩy đi. Ngạch, không cần. Tần Dương lắc đầu, nhìn lấy trên mặt đất một đống tạp vật, nói ra, tính toán, ta hay vẫn là giúp ngươi một chút đi. Những điều này việc để hoạt động xong đoán chừng cũng đến ngày mai rạng sáng. Không để ý đối phương ngăn cản, Tần Dương vén tay áo lên liền muốn giúp đỡ nàng giặt quần áo. Khúc Nhu cản mấy lần không có ngăn lại, bất đắc dĩ nói, Dương đại ca, đây đều là nữ hài tử quần áo, ngươi một cái lớn nam nhân cũng không dễ tẩy. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền đi phòng bếp chuẩn bị nước nóng cho đại tiểu thư. Một hồi nàng muốn tắm rửa, ta sợ cho chậm trễ, đánh nước cho đại tiểu thư. Tần Dương sững sờ, ánh mắt hiện lên mấy phần không hiểu hào quang. Hắn tằng hắng một cái, thản nhiên nói, một mình tiến vào đại tiểu thư gian phòng không tốt lắm đâu, có thể hay không bị trách phạt? Không có việc gì Dương đại ca, ngươi chỉ cần tại thùng tắm bên trong thêm đầy nước là được. Đừng ở đại tiểu thư gian phòng bên trong loạn đụng đồ vật, đừng để nàng xem gặp liền tốt. Khúc Nhu cũng cảm thấy không ổn, bất quá lời đã ra miệng, cũng liền an bài, được, việc này liền giao cho ta đi. Tần Dương gật gật đầu, tại Khúc Nhu dưới sự chỉ dẫn, Tần Dương tiến vào phòng bếp đánh hai đại thùng nước nóng, đi vào viện bên trong đại tiểu thư Trung Linh Huyên gian phòng. Nữ hài khuê phòng rất cổ điển, cũng rất tinh xảo, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị đạo. Tần Dương đem nước nóng đổ vào trong thùng tắm, âm thầm đánh giá khuê phòng, ý đồ nhìn ra một chút Trung đại tiểu thư ngày thường đặc biệt thích cùng tính cách. Cũng tốt vì tán gái làm chuẩn bị, vận khí không tệ, đệ nhất ngày liền tiến vào mục tiêu gian phòng. Tần Dương khóe môi nhếch lên, có chút tiểu đắc ý, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.